FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306, thu hoạch. Sarai Sakura là ai? Liền sen khô đều bị của nàng mưu trí đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nếu không phải sen khô Noble Phantasm Reverse the Ares siêu việt nàng tính toán. Trận này sinh tử chi chiến hoàn toàn nắm giữ tại trong tay nàng. Lấy nàng trí tuệ, lắc lư một cái mất đi chỗ dựa ấu nữ đơn giản không nên quá đơn giản. Rất nhanh tại của nàng tẩy não phía dưới. Ayamchang hai mắt đục ngầu. Vô thần, bên trong miệng thì thào lẩm bẩm phải hướng vứt bỏ phụ thân của mình báo thù. Mà mất đi thân thể Sarai Sakura đã được như nguyện cùng Ayame ký kết linh hồn khế ước. Tạo thành một loại đặc thù cộng sinh quan hệ. Một đạo cùng Anastasia bị Vi bắt cóc thời gian giống nhau kiểu dáng thời không môn tại mảnh này. Thần bí không gian dưới đất bên trong chậm rãi triển khai. Ayamchang như là đề tuyến như tượng gỗ. Từng bước một đi vào thời không môn bên trong. Ngay sau đó Sarai Sakura đi đến thời không môn trước. Đột nhiên nhìn lại, trên mặt lộ ra chiến ý giặt rào biểu lộ. Thế mà siêu việt thiếp thân tính toán. Thật là một cái thú vị nam nhân. Chờ mong cùng ngươi lần nữa tại vận mệnh ngã tư đường giao hội. Thiếp thân hội hảo hảo mong đợi ngày đó đến tương đương, lưu lại câu nói này. Sarai Sakura bay vào thời không môn bên trong. Senko đương nhiên sẽ không biết hắn đã bị người để mắt tới. Hơn nữa còn không chỉ một người. Hắn càng sẽ không biết. Tại không lâu tương lai. Tại cái kia hỗn loạn thời không bên trong. Nhân quả giao hội chi địa. Senko lúc này ngay tại tàu Yamato bên trên chỉnh lý lần chiến đấu này thành quả thắng lợi. Tại hắn bẻ gãy Sarai Sakura cổ trong nháy mắt. Hệ thống liền phát tới tin tức. Đinh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành ẩn tàng hạch tâm nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ độ hoàn thành. 100%. Bởi vì độ hoàn thành đi đến 100%. Túc chủ nhưng tại trở xuống ban thưởng bên trong tùy ý tuyển một hạng. 1. Ngẫu nhiên cấp độ B Noble Phantasm một cái. 2. Có thể lựa chọn mặc cho nhất cơ sở thuộc tính tăng lên một cái cấp bậc. 3. Có thể lựa chọn mặc cho một kỹ năng tăng lên một cái cấp bậc. Đẳng cấp tăng lên không cách nào siêu việt X cấp bậc. Chợt nhìn sau hai hạng tựa hồ từ giá trị bên trên hoàn toàn so ra kém cấp B Noble Phantasm. Kỳ thật không phải. Tại khắc kim cửa hàng mở ra về sau. Senko đã có thể đều cố định hối đoái Noble Phantasm phương pháp. Mà lại hạng thứ nhất là ngẫu nhiên. Cái gì gọi là ngẫu nhiên? Chính là có khả năng ngẫu nhiên đến hoàn toàn không dùng được Noble Phantasm. Mà lại Noble Phantasm đẳng cấp còn chỉ có cấp độ B. Cấp bậc này hoàn toàn thuộc về loại kia không trên không dưới gân gà. Lại nhìn 2, 3 loại, hạng thứ 2 đem thuộc tính cơ sở tăng lên một cái cấp bậc. Senko có thể thông qua Reverse the Ares thường trú trạng thái cường hóa tự thân. Cái này một hạng giá trị tự hồ là thấp nhất. Nhưng là đừng quên, may mắn cũng là quy về thuộc tính cơ sở một loại. Nói cách khác, cái này ban thưởng chính xác nhất cách dùng là thêm tại, may mắn, lên. Về phần hạng thứ 3, giá trị lớn nhất là có thể đem cái nào đó kỹ năng tăng lên tới X cấp bậc. Không chỉ có như thế, Senko càng là từ đó đọc lên ẩn hàm ý tứ. Kỹ năng cấp bậc là có thể đột phá X cấp. Senko do dự một lát, chung quy gia tăng, may mắn, chỉ là tăng lên hảo vận xác suất. Loại này không thể trưởng khống hiệu quả hắn không phải rất thích. Cho nên Senko lựa chọn thứ 3 hạng. Đồng thời Senko hướng hệ thống đưa ra yêu cầu. Giữ lại cái này ban thưởng quyền sử dụng lợi. Cái này ban thưởng tự nhiên là tại để kỹ năng đột phá đến X cấp bậc mới là tốt nhất sử dụng phương. Thức, hệ thống đồng ý thỉnh cầu của hắn. Sau đó tượng trưng trinh thu hắn 100 vạn điểm năng lượng đảm bảo phí tổn. Ta không tức giận, ta không nghĩ lật bàn. Senko cái chán gân xanh nổi lên. Không ngừng từ ta thôi miên chính mình. Sau đó bắt đầu tiếp tục chỉnh lý giết chết Sarai Sakura chiến lợi phẩm. Giết chết Sarai Sakura ngoại trừ tất nổ lượng lớn điểm năng lượng bên ngoài. Senko lần này rốt cục lén qua thành công. thu được một viên cấp B thâm nguyên kết tinh. Nhưng mà thu hoạch lớn nhất lại là sen khô trong tay cái này mai giống như hơi co lại bản như mặt. Trời bảo thạch, đinh, phát hiện căn nguyên bảo thạch, phải chăng giám định, nơi giám định chi phí dùng. Cấp A thâm nguyên kết tinh một mai, điểm năng lượng 1000000 điểm, WTF, chỉ là giám định phí tổn đều là giá trên trời. Cái đồ chơi này đến cùng là cái gì? Bất quá nghe thấy danh tự liền biết cái này mai bảo thạch tuyệt đối mạnh đến không có bằng hữu. Mạnh đến phá hư cân bằng. Tại thế giới Tai Môn, phàm là cùng căn nguyên dính dáng, nhất định mạnh nghịch thiên. Càng đừng đề cập cái này bảo thạch thế mà còn mang theo căn nguyên, hai chữ làm tiền tố. Nhất định là cuồng bá khốc huyễn sâu tạc thiên. Điểm này, sen khô đã dùng thân thể của mình cảm nhận được. Nếu không phải Reverse the Ares, cái kia cuồng bạo cao đẳng năng lượng đã đem hắn giống khí cầu. Đồng dạng thổi phát nổ. Rất hiển nhiên, cái này mai tên là căn nguyên bảo thạch đồ vật. Cường đại, lại tràn đầy đáng sợ tác dụng phụ. Tại không có dám định ra cụ thể hiệu quả trước, sen khô là sẽ không đem nó trở thành thông thường thủ đoạn. Tóm lại, tại hoàn toàn nắm giữ nó trước đó, cái đồ chơi này chính là liều mạng một kích đòn sát thủ. Senko BI phát hiện mình bây giờ càng ngày càng có hướng hạch bình người chơi phương hướng dựa. Sát vào, đầu tiên là Yamato tỷ tỷ hạch đạn pháo. Hiện tại lại nhiều một viên cực độ không ổn định căn nguyên bảo thạch. Đã giải quyết thế giới này lớn nhất boss. Chuyến về trên đường đương nhiên sẽ không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Senko bọn người rất thuận lợi về tới Yokosuka, bởi vì lần này toàn viên xuất động, mặc dù thời gian chỉ có không đến 20 ngày, lại như cũ đối với Senko dưới trướng thế lực sinh ra nhất định dung chuyển. Đây chính là chỉ trích hội chế độ chỗ xấu. Một khi người lãnh đạo xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, liền sẽ sinh ra cực lớn dung chuyển. Bất quá vì đạt thành Senko hai đại mục tiêu, tiêu diệt 95% ở trên Kaban, cùng để thập tự giáo tín ngưỡng vượt qua 50%. Nhất định phải dùng tuyệt đối cường thế độc tài thống trị thống nhất toàn bộ thế giới mới có thể đi. Đến, lần này dung chuyển cũng là một cái cơ hội. Một chút che giấu dã tâm bừng bừng hạng người nhảy nhót ra. Nếu là độc tài, dã tâm là tuyệt đối không thể chịu đựng. Dù là một thân đối với thập tự giáo tín ngưỡng vô cùng trung thành. Cho nên Senko không chút do dự cử đi đồ đao. Trong lúc nhất thời vô luận là Yokosuka vẫn là đảo Loan Loan đều giết đến đầu người cuồn cuộn. Máu chảy thành sông. Senko nhưng không có để cho người ta 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây thói quen. Thủ phạm chính tội chết. Bị phán xử công khai thiêu chết. Người nhà, nữ quyến đồng dạng cũng là giảo hình. Vô luận nam nữ lão ấu đều không ngoại lệ. Trước đó hắn là lấy kẻ xâm lược thân phận chiếm lĩnh lãnh địa. Cho nên ngoại trừ thủ phạm chính cùng Nam Đinh, những người khác có thể bị rộng lượng. Nhưng là hiện tại, những người này phạm phải là mưu phản đại tội. Senko tự nhiên không chút nào nương tay. Mỗi một cái kẻ độc tài cơ hồ đều là bạo quân. Cái này hoàn toàn là cùng thi chính phương châm có quan hệ. Cùng cá nhân ý chí không quan hệ. Bởi vì độc tài liền mang ý nghĩa không mãnh nấu, không thỏa hiệp, không nhẫn tâm sát lục, liền sẽ có càng nhiều người phản kháng xuất hiện. Đây chính là phá vỡ thống trị đại vấn đề. Cho nên, kẻ độc tài chỉ có thể giết, giết, giết. Senko thủ đoạn còn hơi dịu dàng một chút. Dù sao hắn giả thân phận áp đảo phàm nhân phía trên, có thể đem tẩy não cùng sát lục kết hợp lại sử dụng. Cùng nhau đại sát đặc sát. Liền có vài trăm người chết tại trận này đồ sát bên trong. Trong đó địa vị cao nhất chính là một vị mới cất nhắc giáo chủ. Trải qua máu tanh tẩy lễ, Senko lãnh địa lần nữa khôi phục ổn định. Không có Sarai Sakura cái này phía sau màn hắc thủ. Senko rốt cục có thể buông tay buông chân chinh phục thế giới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.